chấp trưởng thần quyền, chương 594-2, một mảnh xôn xao, hạ, cốc truyện audio.com. Nhưng sự thật tình huống là Diệp Dương Thành căn bản không hy vọng chuyện như vậy phát sinh, bởi vì một khi tin tức bị tiết lộ ra ngoài, xã hội nước Mỹ chắc chắn sẽ rung chuyển, tiện đà dẫn phát khủng hoảng kinh tế trên phạm vi toàn thế giới, cuối cùng người bị hại là ai? Chính là hàng vạn dân thường vô tội. Diệp Dương Thành không phải là đồ tể, ít nhất không là một đồ tể máu lạnh. Trơ mắt nhìn kinh tế thế giới rung chuyển, trơ mắt nhìn dân chúng vô tội trên thế giới gặp tai nạn. Diệp Dương Thành còn chưa đến mức nhẫn tâm như thế. Hắn không muốn làm như vậy, nhưng hiện tại chính phủ Nhật Bản đang suy nghĩ làm trái lại. Bọn họ cố gắng khiêu chiến với Diệp Dương Thành, mấu chốt là bọn họ vì đạt được mục đích của mình, thậm chí không tiếc kéo theo dân chúng vô tội toàn thế giới xuống dưới đáy. Trong mắt Diệp Dương Thành, chuyện như vậy quả thực không thể tha thứ. Các ngươi đúng là chán sống rồi. Nghe rõ tính toán trong đầu Osuka Ochi, Diệp Dương Thành phụ thân trên người con ruồi lập tức có chút không kìm nén được âm thầm lẩm bẩm, sau đó hắn vận dụng liên lạc tâm linh liên lạc với đám người Dương Đằng Phi. Không đợi nữa, trực tiếp động thủ đi. Lúc này, Diệp Dương Thành thật sự tức giận rồi. Ba người Dương Đằng Phi đã sớm chuẩn bị thích đáng bên trong hội trường, vừa nghe thấy Diệp Dương Thành ra lệnh động thủ, lập tức tinh thần rung lên cùng kêu lên nói. Vâng, chủ nhân, trải qua nghiên cứu của nhiều vị chuyên gia, đã hoàn toàn xác nhận người trong hai đoạn quay phim này chính là một người. Nohara Yasumasa sau khi chuẩn bị kỹ càng, sửa sang lại cổ áo của mình, sải bước về đài chủ tịch sau khi đoạn quay phim thứ hai phát hình xong, hắn trầm giọng nói. Địa điểm của đoạn quay phim thứ hai chính là trên bầu trời Hải Nam Trung Quốc. Lời nói này, lập tức tự dẫn phát phản ứng mãnh liệt của các ký giả, cũng chính vào lúc này, kẻ lừa gạt trước đó đã cài cắm vào hiện trường, cũng thuận thế đứng dậy, giơ tay phải lên. Đây là một nam tử hơn 40 tuổi, đang cầm máy chụp hình, nhìn qua thật sự có chút giống ký giả. Nhìn thấy kẻ lừa gạt đứng ra, Nohara Yasumasa khẽ mỉm cười, gật đầu nói với hắn. Vị ký giả bằng hữu này, ngươi muốn hỏi lên gì? Nohara quân, ta là ký giả của tòa soạn báo Tân Điền Nhật Bản. Ta từng du học ở Trung Quốc 5 năm, cũng có một số hiểu biết đối với văn hóa Trung Quốc. Nam tử ngân giáp trên màn ảnh này, trong tay hắn cầm trường thương màu bạc sinh vật quay xung quanh. Nếu như ta không nhìn lầm, đây chính là hình vẽ rồng bay của người châu Á, được người châu Á gọi là thần long. Ha ha, Nohara Yasumasa cười cười, không trả lời. Còn kẻ lừa gạt cũng bắt đầu thời gian biểu diễn của hắn. Hơn nữa, từ trang phục của người nam nhân này cũng không khó nhìn ra trang phục của hắn chịu ảnh hưởng văn hóa cực lớn của Trung Quốc mà trước đó Nohara quân cũng đã nói, địa điểm quay phim là ở Nam Hải Trung Quốc như vậy. Dừng lại chốc lát, kẻ lừa gạt giả mạo ký giả dẫn dắt suy nghĩ của các ký giả, mở miệng nói. Chúng ta có thể xem người ngân giáp là một người Trung Quốc hay không? Xôn xao, tên ký giả mạo vừa thốt lên xong, buổi họp báo tin tức nhất thời xôn xao. Người ngân giáp là người châu Á, nếu như suy đoán này được chứng thật. Như vậy, bí ẩn cũng có thể được giải quyết dễ dàng. Trung Quốc và Nhật Bản là kẻ thù truyền kiếp, điểm này nhân dân toàn thế. Góc truyện audio.com, giới đều biết căn bản không tồn tại bất kỳ hoài nghi nào. Cho dù ngày nay gặp gỡ của hai nước ngày càng bình thường, nhưng cừu hận cắm rễ trong lòng vẫn chưa được giải quyết căn bản, giống như đa số người châu Á cừu hận Nhật Bản, đại đa số người Nhật Bản cũng đồng dạng cừu hận người Trung Quốc, đây là vấn đề lịch sử lưu lại. Tại sao căn cứ hải quân Ưng Kiêu lại đột nhiên gặp phải tai họa ngập đầu? Quân diễn rửa nhục của Nhật Bản tại sao cuối cùng diễn biến thành quân diễn tiêu diệt đội tự vệ trên biển của Nhật Bản? Trụ sở quân Mỹ, trụ sở quân Nhật ở Yokosuka, tại sao lại đột nhiên bị tai họa bất ngờ toàn quân bị diệt? Trụ sở quân Mỹ ở quần đảo Okinawa, tại sao phải? Tất cả những vấn đề này, tựa hồ sẽ được giải đáp sau khi thân phận của người ngân giáp được chứng thật. Nghĩ đến đây, các ký giả đều sục sôi, đối với bọn hắn mà nói, vào lúc này không có tin tức nào đáng giá hơn thân phận của người ngân giáp, một khi hình ảnh, tài liệu trong buổi họp báo được bọn họ phát hành đến khắp nơi trên thế giới, như vậy ánh mắt của toàn thế giới đều sẽ tập trung trên người ngân giáp. Trong ánh mắt tò mò của các ký giả, Nohara Yasumasa một lần nữa xoay người, phát sóng đoạn phim thứ ba, hiện trường lại một lần nữa chìm vào yên lặng. Trên bầu trời tối đen, mưa to rơi xuống, có một gã nam tử cầm ngân thương đột nhiên xuất hiện, nhưng không chờ bọn họ kịp phản ứng, nam tử ngân giáp trên màn hình lại đột nhiên chợt lóe, biến mất, sau đó không bao lâu, bọn họ nhìn thấy ánh lửa phóng lên cao, đoạn quay phim thứ ba rất ngắn, nhưng đồng dạng làm kinh hãi lòng người. Này, đây là, các ký giả có chút ngây người, bởi vì trên màn hình, bọn họ thậm chí thấy được những thân hình cụt tay đứt chân bị quẳng lên không trung, đây rốt cuộc là thảm án phát sinh ở đâu? Các vị cũng thấy được người ngân giáp lại một lần nữa trình diễn đại chu diệt tàn nhẫn. Nohara Yasumasa đứng trên đài hội nghị, thần thái bi phẫn nói. Vừa rồi đoạn phim tài liệu mọi người nhìn thấy chính là thảm án xảy ra trên đảo Okinawa mấy ngày trước. Lần này người ngân giáp đã âm thủ với dân thường vô tội, toàn bộ dân bản địa trên đảo Okinawa đều bị chết thảm dưới đao của người ngân giáp. Không đợi các ký giả tiếp tục đặt câu hỏi, Nohara Yasumasa đã gầm hét. Ở chỗ này, ta đại biểu chính phủ Nhật Bản, đại biểu dân chúng cả nước Nhật Bản, phát ra hô hào ác ma đã phủ xuống với thế giới, nhưng khi siêu nhân còn chưa xuất hiện, việc chúng ta cần làm, là vận dụng lực lượng mạnh nhất của chúng ta tiêu diệt. Leng keng, khi Nohara Yasumasa đang bộc phát cảm xúc chuẩn bị phát ra cái gọi là đề nghị, trong phòng họp đột nhiên vang lên một trận đinh đang leng keng, năm lệnh bài màu đỏ sẫm ước chừng lớn bằng bàn tay đột nhiên xuất hiện rụng lên mặt bàn đài chủ tịch trước mặt Nohara Yasumasa. Năm lệnh bài đột nhiên xuất hiện này đã cắt đứt lời gầm thét của Nohara Yasumasa, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn năm tấm lệnh bài trước mắt trong đầu có chút rối loạn. Bởi vì này quá trình này thật sự quá đột nhiên, hơn nữa nhanh vô cùng, căn bản không có cách nào làm cho người ta thấy rõ năm tấm lệnh bài xuất hiện như thế nào. Các ký giả chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó có cái gì rơi xuống mặt bàn đài chủ tịch, nhìn từ xa cũng chỉ có thể thấy đây là vật phẩm kim khí màu đỏ sậm, ngoài ra, bọn họ không biết gì cả. Cách chương.